Chương 276, hành hạ cặn bã liền lên đại tư mệnh. Địch tập trước hết nhất phát ra báo động trước Côn Ngô Tông bên ngoài các trưởng lão, tất cả đều bị phát sinh ở trước sơn môn bạo động kinh hãi đến, mặc dù bọn hắn kỳ thật đều không minh bạch cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng sơn môn hộ pháp vừa đối mặt liền bị người giết sự thật. Bọn hắn thấy được rõ ràng một chiêu chỉ là một chiêu liền lạc bại, một chiêu cũng chỉ là một chiêu này liền bị giết. Nếu như không phải rõ ràng biết rõ, bọn hắn hộ pháp chính là xuất khiếu cảnh cường giả Côn Ngô Tông người đều muốn coi là, đó chỉ là cái nguyên phủ cảnh tiểu tu sĩ. Thế mà, cho dù là bọn họ báo động trước, nhưng bọn hắn phòng hộ trận còn chưa kịp mở ra, Yến Du một đoàn người đã vượt qua Côn Ngô ngoại môn, thẳng bức Côn Ngô nội môn, phương nào kẻ xấu nơi nào đến tặc tử từng người bị kinh động mà ra. Côn Ngô trưởng lão, cùng mấy hộ pháp tất cả đều từ Côn Ngô nội môn phi không mà ra. Liền liền Côn Ngô Tông hộ tông đại trận đều hơi trời mà mở. Đến mức Vương Đô bên kia đều đã bị kinh động, chuyện gì xảy ra không biết ta Côn Ngô Tông đây là thế nào. Đi qua nhìn một chút, một đám ăn dưa người vây xem cấp tốc tập kết, nhao nhao hướng bắc giao tụ tập. Vương Đình Quân coi giữ QNZ phái ra một chi điều tra quân, các nhà quý tộc, các đại môn phái cũng nhao nhao xuất động. Dù sao Côn Ngô Tông cũng không phải tiểu môn tiểu phái, tại tao ngộ thương Ngô Tông bại một lần phía trước, Côn Ngô Tông là đại hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông, bây giờ liền tính thanh danh giảm lớn, tông môn là cơ bản thực lực vẫn còn ở đó. Nhưng phần này tông môn thực lực, tại đối mặt Yến Du đám người lúc suy sụp. Đại tư mệnh thấy rõ ràng người tới một trong Dương Đình Sơn sửng sốt một chút, ngài sao lại tới đây, đáng tiếc người ta đại tư mệnh căn bản không đáp lại, hắn đã phất tay háo vung mở cách trở tại bọn hắn bên cạnh, tầng kia Côn Ngô Tông phòng ngự trận pháp cũng dẫn đầu đi vào Côn Ngô Tông nội môn như mảnh vải một dạng tự động lui hướng hai bên Côn Ngô phòng ngự trận lực lượng, căn bản là không có cách chống cự đại tư mệnh lan ra liễm diễm tử quang, cứ như vậy bị phá ra một đạo cửa đến rồi. Cái này Dương Đình Sơn đờ ơ y mắt kinh hãi, căn bản là không có cách tưởng tượng, đối với bọn hắn Côn Ngô Tông tới nói, cường đại nhất phòng hộ trận pháp, thế mà nửa điểm hiệu quả đều không có, có thế sự thật chính là như thế. Yến Du một đoàn người tại đại tư mệnh dẫn đầu phía dưới, như qua chỗ không người, thẳng bức Côn Ngô Tông bí địa, đem sửng sốt một chút chư Côn Ngô trưởng lão, hộ pháp đều kinh định thần lại. Đại tư mệnh không thể, đại tư mệnh ngài Dương Đình Sơn đám người có lòng muốn ngăn, thế nhưng người ta đại tư mệnh đã thần âm lại phát, lan. Cái kia giống như tranh sắt vang tại thiên tế sâu thẳm nhà âm, tự mang vô thượng thần áp, đem tất cả muốn tới gần người. Tất cả đều chấn động đến đủ thai tim đập nhanh tâm thần đủ tổn hại. Thần chi tiếng vọng Dương Đình Sơn mặt mũi trắng bệnh, bởi vì hắn nhận được đại tư mệnh chiêu này thần thông. Đây là các đời đại tư mệnh mạnh nhất thần thông một trong, cùng thần chi kết giới tương xứng. Khác biệt là, thần chi kết giới thuộc phòng ngự thần thông, chỉ vì không người có thể phá càng nạn tu thành, mà thần chi tiếng vọng xem như lực sát thương phổ biến nhất thần thông, tắc thì càng người kiêng kỵ dưới mắt. Đại tư mệnh QNZ xác thực cho thấy, thần chi tiếng vọng chỗ kinh khủng, vừa đối mặt liền đem Côn Ngô Tông trưởng lão, hộ pháp vo chiến lược diệt sạch. Thấy được Ân Lưu Phong liên tiếp lao lao, cũng không tồn tại đổ mồ hôi, mẹ a hắn kém chút trở thành cái này đại tư mệnh tình địch không, hắn hiện tại khả năng còn không có bị thanh trừ hiểm nghi. Liên liên nhị mau, hắn cũng nhịn không được tê một tiếng, thế bọn hắn thiếu chủ đau răng. Mà đại tư mệnh tắc thì đã bước vào. Côn Ngô bí địa vù vù một vòng chấn động, cái chớp mắt từ Côn Ngô bí địa trung tâm mạnh mẽ chấn xuất đến lệ ảo ảo vô số mang theo khiếp người tâm hồn ý vị tiếng quái khiếu, thẳng đến tất cả mọi người tâm hồn, lại cùng thần chi tiếng vọng có dị khúc đồng công chi diệu, để cho Yến Du ẩn có suy đoán. Thế nhưng vào lúc này cả tòa Côn Ngô bí địa lại tuôn ra không thể tưởng tượng nổi vàng tờ giờ âm mở, để cho Yến Du lập tức đem người bên cạnh quăng lên, rút lui. Mỹ Nhi cấp tốc kịp phản ứng cầm lên Yến Tử Thiều, cũng đem phía sau Ân Lưu Phong cùng Nhị Mao cùng một chỗ đụng ra ngoài. Cùng thời khắc đó ầm một vòng bạo hưởng đã từ Côn Ngô bí địa bên trong nột ngạt toanh ra, cả tòa bí địa liền tại Yến Du một đoàn người trước mắt cấp tốc sụp xuống, bạo tán ra vô số bụi mù cùng tiếng vọng một dạng dư ba. Một màn như thế lệnh đại tư mệnh khí tức hơi trầm xuống, hắn chỗ nào có thể không biết, đây là cùng vừa rồi người kia một dạng hủy thi diệt tích thủ đoạn, bất quá ôm. Chợt đem trong ngực con trai giao cho Yến Du đại tư mệnh, hắn đã như một mảnh hiện ra liễm tử u quang lá ngô đồng, phiêu nhiên thưa thất vào đại sụp xuống bên trong Côn Ngô bí địa bên trong. Đắt hai nhóc con cùng Yến Du gần như đồng thời kêu lên, còn động tác nhất trí đưa tay ra, đều muốn tóm lấy bỗng nhiên nhẹ nhàng mở đại tư mệnh, đáng tiếc người sau nhẹ nhàng quá nhanh, đã bị chôn vùi vào sụp xuống bên trong. Mẹ nói nhị mao lúc ấy liền bạo nói tục rồi, bởi vì sụp xuống Côn Ngô bí địa, đã đang nhanh chóng khép kín, đảo mắt lại tạo thành một mảnh hoàn toàn mới bãi cỏ, cỏ xanh xanh biếc, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Cái này Ân Lưu Phong đều ngốc rồi, cũng không biết vị kia đại tư mệnh rốt cuộc là sống hay là chết, A Phi hoàn toàn không dám nghĩ chết chứ hắn lập tức cho đại tư mệnh cầu nguyện tới. Dù sao đừng không nói, bọn hắn dưới mắt ngay tại Côn Ngô Tông trong nội môn tâm A, nếu như vị này đại tư mệnh thật ra không được, vậy bọn hắn đoán chừng đều phải lạnh. Vây quanh bọn hắn cấp tốc ấn chứng Ân Lưu Phong ý nghĩ Dương Đình Sơn, đã tổ chức lên tiếng, toàn bộ vây quanh không cho phép thả đi một người siêu một chuyến Côn Ngô trưởng lão, thái trưởng lão cùng hộ pháp, cùng từng bầy Côn Ngô đệ tử, chấp sự, đã đem Yến Du một đoàn người vây quanh cái ba tầng trong bên ngoài chín tầng. Xong con nghẽ. Ân Lưu Phong mặt một đổ, cả người đều không tốt, cho nên hắn vừa rồi làm sao lại theo vào đến rồi đâu, lần này tốt rồi, đem chính mình hố chết. Nhị Mao ngay tại hỏi, thiếu chủ, ngươi nói chúng ta có thể hay không mọc cánh bay đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ân Lưu Phong ngước nhìn trên trời cái kia ba vị hộ pháp, cùng sớm đã khép kín Côn Ngô đại trận, hoàn toàn không ôm hy vọng, chỉ có thể chờ đợi đại tư mệnh rồi, hắn tin tưởng nam nhân kia nhất định sẽ không dễ dàng như vậy quải điệu. Thế mà, chờ điều kiện tiên quyết là có mệnh chờ thế, nhưng Dương Đình Sơn đã hạ lệnh, giết bọn hắn không cần để lại người sống. Mẹ nói nhị mao cùng Ân Lưu Phong đồng thời miệng phun hương thơm, nhưng người sau đã nhanh trí đặt câu hỏi, Dương Tông Chu, chúng ta biết rõ rất nhiều chuyện, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi chút gì đó không cần. Dương Đình Sơn trực tiếp phất tay Côn Ngô Tông trên dưới lập tức phai nén vòng vây Yến Du lại thần thái như thường, nhưng nàng trong ngực tiểu nhóc con tắc thì đã ôm chặt lấy hắn nương thân, cũng căng thẳng tiểu mặt béo, phảng phất cũng phải cùng người làm một vô lớn rồi, thế mà không phải lăng dương quân độc. Các ngươi không muốn giải rồi, các ngươi sẽ không ngây thơ ý vị, bản thiếu chủ cho hắn hạ độc, có thế như vậy mà đơn giản thanh trừ. Lần thứ hai phát huy nhanh trí Ân Lưu Phong, trực tiếp đem Vương Đô lưu truyền là hắn cho Dương Thiếu Hành hạ độc cái nồi con mẹ hắn mà lần này chậm đã. Dương Đình Sơn lập tức quát bảo ngưng lại tông môn trên dưới, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ân Lưu Phong, quả nhiên là ngươi cho Thiếu Hành đầu độc, lập tức giao ra giải dược. Bản tông chủ cho ngươi thống khoái kiểu chết đương nhiên không có giải dược. Ân Lưu Phong đang muốn há mồm, nhưng Yến Du đã mở miệng, vậy ngươi nhi tử liền đợi đến sau 3 ngày, độc phát chết bất đắc kỳ tử, vĩnh viễn luân xúc. No y tiện nhân đừng vội nguyền rủa con ta, bản hắn hiện tại đã bắt đầu sợ ánh sáng, cũng vô ý thức học chó sủa. Yến Du đương nhiên chưa quên, nàng trước đó đã cho cái kia thiếu tông tử hạ độc, kia là nàng vì tới trước Côn Ngô Tông, sớm phía dưới tốt một nước cờ. Cho nên nàng nói tới triệu chứng, hoàn toàn ăn khớp Dương Thiếu Hành dưới mắt vấn đề, mà nếu không phải Dương Thiếu Hành thật có không ổn triệu chứng, Dương Đình Sơn QNZ sẽ không tại nghe được Ân Lưu Phong thừa nhận sau đó, lập tức sai người dừng tay dưới mắt Dương Thiếu Hành sớm đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dù là hắn đã có thế gọi đến Tây Vương Mẫu, có thể thấy được không được ánh sáng liền là tử huyệt, cho nên Dương Đình Sơn sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Dương Đình Sơn hiển nhiên không cam lòng bị cản tay, cho nên hắn hay là hạ lệnh, cũng không thức thời, động thủ lưu Ân gia tiểu tử người sống là đủ, những người còn lại giết chết. Không phải Ân Lưu Phong đang muốn nói chút gì đó. Yến Du đã giơ tay lên hướng không ném ra ngoài một vật, càng có ầm bạo âm thanh theo sát mà tán, tại chỗ liền đem tới gần bọn hắn von nở dê thư nhất người chấn động đến tâm một sợ không tốt. Có độc 3 tên xuất khiếu cảnh hộ pháp nhao nhao cảnh uống ra âm thanh, cũng tán xuất rồi bảo hộ bình chướng, thế mà hay là có không ít trưởng lão chấp sự nhao nhao chúng độc rơi xuống đất. Cái này vẫn chưa xong, ầm liền dẫn bạo một viên đan dược Yến Du, đã tán tuân ra nồng đậm đến cực điểm đan hương, mà Côn Ngô Tông trên dưới cường thú, không hề nghi ngờ sao động. Cao cấp thú vương đan hấp dẫn, không chỉ có đối thương Ngô Tông thú hữu hiệu, đối Côn Ngô Tông thú cũng giống vậy hữu hiệu, cho nên Côn Ngô Tông trên dưới thú đã tại liên tiếp sao động, lộn xộn như thoát cương dạ thú, hướng bên này tụ tới. Yêu nữ Dương Đình Sơn sắc mặt biến hóa, ngược lại là có thế kết luận ra, trước mắt nàng này chỉ sợ sẽ là cái kia cái gọi là Yến Các Lao, cũng là mới cho hắn ái tử người hạ độc, là lấy hắn đã chuẩn bị lệnh tập trung đuổi bắt Yến Du rồi, thế mà vù vù. Côn Ngô bí địa phía dưới đã có rung động tâm hồn người chấn động sóng, trục thế lan ra.